Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1973, xin chỉ bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tuyết ngước mắt nhìn, bà đã tới rồi, bà chào chú Vạn. Tất cả mọi người đều đứng lên chào, ông ta chính là Vạn Diệu Tông, chủ nhân của nhà họ Vạn. Trần Khiêm cũng đứng lên nhìn ông ta, chú Vạn, bà cháu bảo cháu thay ông ấy gửi lời hỏi thăm đến chú. Lý Thiếu Tông ít khi gặp cũng đứng lên, phớt lờ những người khác. Vạn Diệu Tông mặt mày vui vẻ đến trước Lý Thiếu Tông. Thiếu Tông, cháu càng ngày càng phi phàm đấy, hy vọng cháu có thể đạt được thành tựu xuất sắc trong buổi lễ dưới lòng đất. Vạn Diệu Tông vỗ mạnh vào vai Lý Thiếu Tông. Sau khi chào hỏi, những chàng trai khác cũng giới thiệu về mình, chỉ là sự nhiệt tình của Vạn Diệu Tông đối với bọn họ không bằng Lý Thiếu Tông. Ba, để con giới thiệu với ba, đây là Trần Khiêm, còn đây là người chiều nay đã cứu con, Thẩm Phiêu Phiêu, bạn của Trần Khiêm. Vạn Tuyết thấy Trần Khiêm không tự giới thiệu, nên cảm thấy nếu so sánh thì có thể những chàng trai khác hơi xuất sắc hơn. Thậm chí lúc này, Vạn Tuyết cảm thấy Trần Khiêm có hơi đáng thương. Đúng vậy, anh ta không phải là người cùng thế giới với chúng ta, anh ta có cuộc sống trong thế giới của mình. Rốt cuộc mình mời anh ta đến dự tiệc sinh nhật của mình là tốt hay xấu đây? Ôi, Vạn Tuyết hơi đồng cảm, cho nên mới chủ động giới thiệu Trần Khiêm. Mà hành động nhỏ này của Vạn Tuyết, trong mắt Vạn Diệu Tông lại chính là thể hiện ý tốt đối với Trần Khiêm. Lúc này mới hơi tức giận, thì ra cậu là Trần Khiêm, Vạn Diệu Tông nhàn nhạt nói, đồng thời trong mắt lóe lên một chút khinh thường. Hiện tại cậu ở đâu? Trong nhà có ai? Hơn nữa, có bản lĩnh gì không? Vạn Diệu Tông liên tiếp hỏi mấy câu. Ba, ba làm gì vậy? Vạn Tuyết giật mình, ba bị gì vậy chứ? Lúc này, tất cả mọi người cũng hướng ánh mắt về phía Trần Khiêm. Thẩm Phiêu Phiêu nhìn Vạn Diệu Tông đang có ý muốn chĩa mũi dùi vào sư phụ mình. Hơn nữa, rõ ràng là sư phụ đã ra tay cứu Vạn Tuyết. Cuối cùng, Vạn Tuyết đã xem chuyện Lý Thiếu Tông bị con bỏ yêu đánh cho bỏ chạy kia thành cái gì rồi. Cô ta thấy không thoải mái, lúc này mới nói, hiện tại, sư phụ tôi là khách quý của nhà chúng tôi, còn bản lĩnh ấy à, nhiều lắm, ông muốn xem cái nào. Thẩm Phiêu Phiêu lạnh lùng nói, thì lời phản bác này khiến cho tất cả những người có mặt đều kinh ngạc. Ha ha, gia tộc các người, cô ở gia tộc nào? Vạn Diệu Tông giận quá hóa cười, nhà họ Thẩm ở Ký Châu. Thẩm Phiêu Phiêu cũng là một cô gái rất có khí phách. Vừa dứt lời, mấy tên cấp cao phía sau Vạn Diệu Tông đi đến thì thầm vài câu vào tai ông ta. Vạn Diệu Tông mới cười khổ gật đầu, tôi biết rồi. Hóa ra cô là cháu gái của Thẩm Thiên Canh. Và lại chiều nay, nhà họ Thẩm các người còn muốn tham gia buổi lễ dưới lòng đất. Chỉ là bị từ chối rồi đúng chứ? Thẩm Phiêu Phiêu không ngờ Vạn Diệu Tông lại nói như vậy. Hơi thở cô ta hơi gấp gáp. Chẳng lẽ, hôm nay các người cứu con gái tôi, lại còn đến tham gia buổi tiệc tối nay? Chắc không phải là vì vé vào cửa đâu nhỉ? Vạn Diệu Tông nhàn nhạt cười, sau đó nói, ông nói cái gì? Thẩm Phiêu Phiêu thật sự bị người này làm cho tức chết. Ông nói ông đường đường là một chủ nhân gia tộc có tiếng, sao lại có cái tính công kích như vậy nhỉ? Vạn Tuyết cũng không ngờ, tại sao từ trước đến nay ba mình luôn trang nghiêm và đúng mực, mà hôm nay lại nói như vậy. Lúc đang giằng co, Vạn Diệu Tông lạnh lùng cười, phá vỡ im lặng. Hà hà, cháu gái Thẩm cũng không cần phải tức giận, vừa rồi tôi chỉ đùa chút thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này nhé, cháu gái, Thẩm đã nói Trần Khiêm có bản lĩnh, Vạn Diệu Tông tôi đây thích nhất là người có bản lĩnh, vừa nói, ông ta vừa quay đầu nói với bác Bạch. Người đâu, mời cậu ta đến sân sau, tôi có chuyện muốn. Xin chỉ bảo, nói xong, ông ta lạnh lùng liếc Trần Khiêm một cái, chắp tay ra sau lưng rồi rời đi. Cách chương.